Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 3, tăng lên tự tin nhân vật, Hạ Nhiên ôm đồ vật của chính mình, đến thang lên xuống trước, vừa vặn có một cái thang lên xuống ở 2 tầng, bên trong không có người, trừ hắn bên ngoài, tương tự cũng không có người muốn xuống, hắn theo một đám tờ giấy tiến vào thang lên xuống. Ấn xuống một cái đến chính sảnh nút bấm. Thang lên xuống cửa nhất thời bang lang lang đóng lại. Hạ Nhiên có ý định chuyển phải một bước. Tách ra trên đỉnh đầu những kia bay tới bay lui tờ giấy. Đây là bộ phép thuật các bộ môn trong lúc đó giao lưu câu thông thủ đoạn. Lan truyền tin tức tờ giấy. Trước đây dùng qua cú mèo. Nhưng này phần bẩn loạn quả thực khó mà tin nổi. Trên bàn làm việc đâu đâu cũng có phân và nước tiểu. Toàn bộ bộ phép thuật suốt ngày bị một luồng mùi thối bao trùm. Sau đó bộ phép thuật không thể không tiến hành cải cách. Sinh sản ra loại này màu tím nhạt tờ giấy. Máy bay giấy cánh bên cạnh còn ấn, bộ phép thuật con dấu. Sở chấp hành pháp luật ma pháp ở bộ phép thuật tầng 2. Rất tới gần mặt đất địa phương. Bộ phép thuật toàn bộ vào chỗ với luân đôn dưới nền đất. Phân vài tầng, chính sảnh thì lại ở 8 tầng. Hắn cần đến chính sảnh thông qua Flu Network rời đi bộ phép thuật về nhà. Thang lên xuống lần lượt ở 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng đều ngừng một chút. Tờ giấy bay vào bay ra. Cũng có bộ phép thuật công nhân ra ra vào vào. Nhưng cuối cùng đến 8 tầng thời điểm. Vẫn là chỉ còn dư lại Hạ Nhiên một người. Hiện tại vừa vặn là giờ làm việc. Trừ đã từ trước Hạ Nhiên bên ngoài, không ai sẽ rời đi bộ phép thuật. Bộ phép thuật chính sảnh, diện tích khá là đến. Vàng son lộng lẫy, sẫm màu sàn gỗ bị lau đến khi ánh sáng rám người. Khổng tước lam trên trần nhà thì lại khảm nạm sáng lên lấp lóa phù hiệu màu vàng óng. Không ngừng mà hoạt động. Biến hóa, thật giống như một cái to lớn trên không bảng thông báo. Bốn phía vách tường đều nạm đen thui bóng loáng sẫm màu tấm ván gỗ. Rất nhiều mạ vàng lo sưởi lại khảm ở trong tấm ván gỗ. Nơi này chính là bộ phép thuật công nhân bình thường ra vào bộ phép thuật địa phương. Mà cửa phòng trung gian nhưng là một cái suối phun. Một cái vòng tròn hình trong đầm nước dựng thẳng một tổ vàng dòng pho tượng. So với chân nhân còn lớn hơn, trong đó cao nhất chính là một cái khí chất cao quý nam phù thủy. Dơ lên cao ma trưởng, nhắm thẳng vào bầu trời, mà một cái mỹ lệ nữ vu, một cái centaur, một cái yêu tinh cùng một cái gia tinh. Chung quanh hắn vây quanh một vòng, trong đó centaur, yêu tinh cùng gia tinh dùng vô hạn sùng bày ánh mắt nhìn cái kia hai cái phù thủy. Từng đạo lóng lánh cột sáng từ phù thủy ma trượng đình. Từ centaur mũi tên lên, từ yêu tinh mũ nhọn, từ gia tinh trong tai phun ra. Khắp mọi nơi truyền đến đinh đinh đông đông, ào ào tiếng nước chảy. Cạnh đầm nước một bên có một khối rỉ sét loang lổ bảng gỗ. Mặt trên viết, ma pháp huynh đệ suối phun hết thảy ích lợi đều hiến cho Estimango ma pháp tổn thương bệnh. Bệnh viện, hồ nước dưới đáy còn có mấy viên Galleon, nhưng chủ yếu vẫn là Sicko, đồng nát chiếm đa số. Cửa trong phòng rất ít người, dù sao hiện tại vẫn là giờ làm việc. Canh gác phù thủy thì lại giấu ở một phần. Nhật báo tiên tri, phía sau, nói không rõ ràng hắn là đang xem báo, vẫn nhân cơ hội đánh một hồi buồn ngủ. Hạ Nhiên từ cửa trong sảnh màu vàng suối phun bên đi qua. Chợt nhớ tới đến một chuyện, một tay ôm hành lý hắn đã phóng ra nhẹ thần chú. Hầu như so với một bộ y phục còn nhẹ từ trong túi lấy ra đến 10 cái Galleon. Ném vào màu vàng suối phun bên trong. Galleon là ma pháp giới thông dụng tiền, sức mua cao nhất, phía dưới lần lượt còn có Sicko, đồng nát. Hạ Nhiên một người sinh hoạt, tiêu dùng rất nhỏ, lại ở bộ phép thuật đi làm đây quả thật là một cái khá là không sai công tác. Hơn nữa hắn còn không phải ở tại biên giới bộ ngành, công tác 8 năm sau, đương nhiên tồn một chút khoản tiền, thêm vào cha mẹ bọn họ lưu lại tài sản. Hạ Nhiên không xưng được đại phú đại quý, nhưng xác thực không thiếu tiền dùng. Weasley một nhà vừa vặn cùng hắn ngược lại, một đại gia đình người, dùng tiền địa phương nhiều vô cùng, lại dựa cả vào Weasley tiên sinh một người công tác kiếm tiền nuôi gia đình. Áp lực rất lớn, tháng ngày trải qua căng thẳng. May là Weasley một nhà con lớn nhất Bill, con thứ hai Charlie cũng đã từ Hogwarts tốt nghiệp, xem như là cho Weasley hai vợ chồng giảm bớt gánh nặng. Hy vọng hai ngày nữa có thể thành công. Hạ Nhiên thầm nghĩ, Hạ Nhiên, rất có tâm. Hai người vừa vặn kẻ trước người sau từ một cái lò sưởi bên trong đi ra. Trước tiên một người chính là một da đen tráng hán, cao to, nhưng đã hói đầu, hay là chính hắn thanh lý tóc. Hơn nữa hắn một bên lỗ tai lên đeo một con vòng vàng. Một cái khác nhưng là một tên nữ vu, có một tấm trắng xám, hình trái tim mặt, một đôi sáng lên lấp lóa mắt đen. Cái kia một đầu tóc ngắn là tươi đẹp lóa mắt màu phấn hồng. Bọn họ vừa vặn nhìn thấy Hạ Nhiên khuynh đảo Galleon động tác. Kingsley, Tong, các ngươi làm nhiệm vụ. Hạ Nhiên cười hỏi, hắn nhận ra hai người này. Da đen tráng hán là Kingsley Sacobo, mái tóc màu hồng phấn nữ vu nhưng là Nymphadora Tong. Hai người bọn họ đều là thần sáng, mà thần sáng văn phòng sát bên Hạ Nhiên trước kia đi làm cấm lạm dụng ma pháp văn phòng. Đều thuộc về sở chấp hành pháp luật ma pháp cấp dưới bộ ngành. Đều ở bộ phép thuật tầng 2. Hai người này ở nguyên thời không bên trong đều có xuất hiện. Cũng sẽ là Dumbledore một lần nữa thành lập hội Phượng Hoàng một thành viên. Tong cuối cùng còn giống như chết ở Hogwarts đại quyết chiến bên trong. Cùng chồng của nàng người sói Lupin đồng thời hy sinh, lưu lại một đứa con trai. Do Tong cha mẹ nuôi nấng lớn lên, thực sự gọi người bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, đời thứ hai Hắc Ma Vương Voldemort tạm chưa sống lại, Dumbledore sẽ không gây dựng lại hội Phượng Hoàng. Đây chính là một cái chuyên môn dùng để đối phó Voldemort cùng người theo đuổi thực tử đồ tổ chức. Phải biết, đương nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật phát vốn là đối với Dumbledore phi thường kiêng kỵ. Có điều, cái kia đều là Harry Potter 7 năm cấp thời điểm sự tình. Hiện tại Harry Potter mới qua xong năm nhất, năm thứ hai đều còn chưa mở học đây. Thời gian còn sớm cực kỳ. Da đen tráng hán Kingsley buông tay, nói rằng, Hạ Nhiên, ngươi biết, thần sáng nhiệm vụ, dễ dàng không thể đối với người ngoài nói. Hạ Nhiên là một cái xin lỗi thủ thế. Nhìn một chút Hạ Nhiên trong tay hành lý, Tong không nhịn được hỏi, ngươi thật từ chức? Đương nhiên, ta cho rằng vẫn là giáo sư công tác càng thích hợp ta. Nếu như có thể thành công, chỉ cần Dumbledore giáo sư cho rằng ta phù hợp điều kiện. Hạ Nhiên nở nụ cười, nói rằng, chúc ngươi thành công, ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhiên, Tong theo Kingsley tiến vào một cái thang lên xuống bên trong. Ở bậc thang cửa đóng trước, hướng Hạ Nhiên nháy mắt một cái. Hạ Nhiên lắc đầu bật cười, đến bên phải lò sưởi bên. Bên trái là các công nhân viên từ trong nhà tới rồi bộ phép thuật sử dụng. Bên phải nhưng là rời đi bộ phép thuật. Flu Network là ma pháp giới bên trong một loại thường dùng giao thông phương thức. Nếu như hai cái lò sưởi lẫn nhau liên thông chủ yếu là Flu Network liên tiếp, lại như Muggle thế giới bên trong đường sắt như thế sau đó nắm lên bột Flu. Mồm miệng rõ ràng, chuẩn xác đọc lên chỗ cần đến tên. Hỏa diễm thì sẽ thôn phệ phù thủy, đương nhiên sẽ không đối với phù thủy tạo thành bất cứ thương tổn. Dì lại vừa mở mắt, liền đã tới chỗ cần đến. Hạ Nhiên bốc lên một đống sáng lấp lánh bột phấn, đi tới lò lửa trước, đem bột phấn ném vào trong ngọn lửa. Hô một tiếng, hỏa diễm trở nên bích lục, hầu như so với Hạ Nhiên mọi người cao. Fremont trang viên, hắn trực tiếp đi vào hỏa bên trong. Hô một tiếng, Fremont trang viên. Trong chớp mắt liền biến mất, không còn tăm hơi. Fremont trang viên, cha mẹ hắn lưu lại nhà. Nói là trang viên, kỳ thực liền một ngôi nhà. Mặt sau còn có một cái hoa viên. Bởi vì Hạ Nhiên bình thường không thế nào quản lý. Thường thường có địa tinh xuất hiện. Hắn từ chính mình lò sưởi bên trong đi ra. Ma trượng nhẹ chút, trong tay hành lý liền tự nhiên khắp mọi nơi bay lượn. Bay đến chúng nó nên đặt vị trí. Sau đó chính mình treo tốt. Gấp kỹ, Hạ Nhiên có một ít đói bụng. Chỉ trỏ ma trượng, làm hai phần đồ ăn. Hắn lượng cơm ăn vẫn khá lớn. Sau đó lại vung lên ma trượng. Chén bác tự động nhảy vào rửa chén trong ao. Bắt đầu cọ rửa, hoàn toàn không cần hắn quá nhiều bận tâm. Ma pháp chính là điểm ấy tốt. Thuận tiện, Hạ Nhiên cảm khái nói. Có điều hắn hơi tập trung tinh lực. Nhìn mình trên bảng 4 cấp. Sơ đẳng, ma lực, hơi có chút cau mày. 4 cấp ma lực, đi nhận lời mời Hogwarts giáo sư. E sợ không cái gì hy vọng thành công. A, ngược lại cũng không nhất định. Hạ Nhiên tay nâng cằm. Hắn nhớ tới đến cái kế tiếp năm học chính là Harry Potter năm thứ 2 thời điểm. Mà phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư Gilderoy Lockhart. Cái kia thuần túy chính là một cái phổ thông phù thủy ác. Không, Lockhart ở lãng quên chú mặt trên. Vẫn là có thể xưng tụng đại sư trình độ. Mà hắn cũng là một cái dễ bán sách tác gia. Thập phần được nữ vu hoan nghênh. Có điều, chỉ từ ma lực trình độ, cùng với đối với thần chú thông thạo trình độ tới nói. Hạ Nhiên tự hỏi vẫn là so với Lockhart mạnh hơn không ít. Vừa nghĩ như thế, Hạ Nhiên nhất thời có lòng tin nhiều. Hắn giơ giơ ma trượng, một đống sách vở bay đến trước mặt trên bàn, tự động mở ra. Hắn vẫn là muốn lâm thời ôn tập một hồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.